rất mơ hồ đồng âm, nhẹ nhàng hát cái này thủ cổ quái ca dao, âm điệu cũng rất quỷ dị. Tạ Vũ Tinh cả người nổi da gà lập tức đứng lên, mặc dù biết nơi đây chuyện ma quái, nhưng không nghĩ đến gây rõ ràng như vậy, vừa tiến đến liền nghe được thanh âm này. Lập tức ngẩng đầu khẩn trương triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương khẽ nhíu mày, đem đèn trong dao cho nàng dẫn theo, chậm rãi lên lầu. Lầu hai trung gian là cái phòng giữ quần áo, hai bên trái phải đều là ngọa thất, môn đều giam giữ, đồng dao âm thanh từ bên phải trong phòng ngủ truyền đến, Diệp Thiếu Dương nhúng tay đẩy cửa ra, đồng dao âm thanh hơi ngừng, ngọa thất cũng là rèm cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thật thật, không gian tương đối nhỏ, so với dưới lầu còn ám, quét mắt qua một cái đi, không nhìn thấy quỷ, thế nhưng cảm thụ được một cổ đập vào mặt âm khí, Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng không sợ, trực tiếp đi vào, Tạ Vũ Tinh dẫn theo đèn đuổi kịp, chung quy là có chút lo lắng, không được quay đầu, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ở cái này loại địa phương không nên quay đầu lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương thật nhanh nhìn quanh một tuần, phát hiện trong phòng bài biện rất đơn giản, hiện cuốn rách giường, một cái bàn học, một cánh mang cái gương tủ áo khoác, liền mấy thứ đồ này, quỷ. Ở chỗ nào, sau lưng ngươi, a. Tạ Vũ Tinh nhảy dựng lên, bỗng nhiên quay đầu, chẳng có cái gì cả. Tức giận đến chiếu Diệp Thiếu Dương trên mông đá một cước, ở cái này loại địa phương, ngươi cũng dám nói đùa, mới vừa rồi còn sau lưng ngươi a, hiện tại không gặp. Tạ Vũ Tinh biết hắn đang nói hưu nói vượng, cả giận nói, nhanh lên tìm, ta cũng không muốn ở cái này loại địa phương ngây người lâu lắm. Diệp Thiếu Dương xoa cái mông, từ trong dây lưng xuất ra thái ất phất trần, không lưng trên mặt đất quét lên đến, bụi đất tung bay trung, trên mặt đất xuất hiện vài cái chân trần vết chân, đỏ tươi ướt át. Như là dùng hồng tất xoát ở trên sàn nhà, theo thái ớt phất trần không hề đứt đoạn phất qua, càng nhiều hơn vết chân hiển hiện ra, lộn xộn bừa bãi quấn quýt cùng một chỗ, thượng đèn, Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút, vội vàng đem đèn trong đụng lên đi, hai người cùng nhau ngồi chồm hổm dưới đất quan sát, vết chân có hai đôi, một lớn một nhỏ, Tạ Vũ Tinh to liếc mắt nhìn nói ra, tiểu nhân cái kia, không cao hơn một tuổi, lớn không cao hơn ba tuổi, cùng tử vong đứa bé niên linh ăn khớp, khẳng định không sai, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, làm sao đem bọn họ tìm ra a? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một cái, biểu tình động lại, chậm rãi nói ra, sau lưng ngươi, cút. Tạ Vũ Tinh mắng, nói cho ngươi không nên đùa, lần này là thực sự. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng lên, tay vươn vào trong dây lưng, như là lo lắng đối phương chạy mất tựa như. Ngươi đừng động a, vừa lúc đối diện là tủ áo khoác, ở giữa là rơi địa kính, xuyên thấu qua mặt kiến. Tạ Vũ Tinh bỗng nhiên chứng kiến, một cái quan lưu lưu tiểu hài tử đứng sau lưng tự mình, cả người trắng noãn, hai mắt đen kịt, môi dường như sát son môi giống nhau, tiểu hài này ngoại hình, cũng chưa từng thấy qua này cương thi, lệ quỷ khiến người ta ác tâm, cùng trong cổ mộ những người đó mặc yêu thi nhanh hơn không, thế nhưng loại này nhìn qua phổ thông quỷ, bởi vì gần kề sinh hoạt, thường thường sẽ càng để cho người sợ run lên, Tạ Vũ Tinh tâm bỗng nhiên rút ra chặt, nhưng nghĩ tới Diệp Thiếu Dương dặn, không dám lộn xộn. Đi qua cái gương phản xạ, chứng kiến quỷ kia hài tử đem đầu một chút tiến đến bản thân sau tai, vươn một cái đầu lưỡi đỏ thắm, tự hồ muốn liếm bản thân, thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương giương tay một cái, một bả màu đồng cây đậu đánh vào quỷ hài tử trên mặt, bốc lên một cổ bạch nhãn, quỷ hài tử hét thảm một tiếng, cũng không lùi mà tiến tới, giơ hai tay lên, triều Tạ Vũ Tinh chộp tới, Diệp Thiếu Dương nắm cánh tay của nàng, dùng sức triều bên cạnh mình kéo qua, kết quả bởi vì Tạ Vũ Tinh khiếp đảm, thuận thế nhào tới trước một cái, Diệp Thiếu Dương không kịp phản ứng, bị nàng gục, vừa lúc phía sau là giường, hai người cùng nhau ngã xuống giường, Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng không xong, muốn đứng lên, bất đắc dĩ bị đè ở phía dưới, một thời không thể động đậy, ngẩng đầu một cái, chứng kiến quỷ tiểu hài tử ghé vào Tạ Vũ Tinh sau lưng đeo, tà tà xem cùng với chính mình, lè lưỡi, đi liếm Tạ Vũ Tinh gáy, nghiệp chướng. Diệp Thiếu Dương thủ bắt pháp quyết, đập tới, quỷ tiểu hài tử xuống phía dưới vừa trật tránh thoát, Tạ Vũ Tinh dùng dằn đứng lên, Diệp Thiếu Dương tay phải ôm hông của nàng, khiến cho nàng lần thứ hai nằm úp sấp ở trên người mình. Không nên cử động, nàng nếu như bây giờ đứng lên, có nàng cách ở chính giữa, tiểu quỷ có đầy đủ thời gian tiến vào trong cơ thể nàng, mặc dù mình có thể ung dung buộc nó đi ra, nhưng bị quỷ phụ thân không phải là cái gì chuyện tốt, muốn sinh bệnh không may vận, quỷ kia hài tử trượt đến Tạ Vũ Tinh trên lưng. Hoạt động một chút đầu, hai tay ôm lấy Tạ Vũ Tinh hông của, trên người sáng lên một tầng lục quang, quỷ bắt cầu, đây là muốn trên người tiết tấu, Diệp Thiếu Dương hai tay vỗ tay chộp tới, tiểu quỷ phản ứng lại là rất nhanh, không ngừng ở Tạ Vũ Tinh sau lưng đeo lưu chuyển, tìm kiếm trên người cơ hội. Diệp Thiếu Dương toàn thân bị áp, hai tay dù sao không linh hoạt, phách nửa ngày không có vỗ trúng, lại đem Tạ Vũ Tinh phía sau lưng sờ một B71 áp đi lần. Tạ Vũ Tinh giống như một đạo cụ giống nhau, nằm úp sấp ở trên người hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Hạt Dẻ âm thanh nói ra, vẫn chưa xong sự tình sao, nhanh, ngươi đừng động là được. Lời vừa ra khỏi miệng, nghĩ đến hai người loại này tư thế, loại này đối thoại, quả thực dơ không nói nổi, bất quá tình thế bắt buộc, cũng không đoái hoài tới khác, lập tức tập trung tinh lực tiếp tục đối với Trả Tiểu Quỷ. Tiểu quỷ kia thấy Diệp Thiếu Dương thủ đoạn cao minh, truy kích hung ác độc địa, biết là không có trên người cơ hội, tàn bạo nguyết hắn một cái, hướng Tạ Vũ Tinh trên đùi đi vòng quanh, bây giờ muốn đi. Diệp Thiếu Dương đã sớm ở chờ cơ hội này, lập tức hai tay cùng lên, miết thành chưởng tâm lôi, nhắm ngay dùng sức vỗ xuống, ở giữa tiểu quỷ hai vai, a. Tiểu quỷ cả người run, trong cơ thể quỷ khí bắn ra, nếm thử chống lại, nhưng nó chút tu vi, một ngày cùng Diệp Thiếu Dương chọi cứng, không khác kiến càng lay cây. Diệp Thiếu Dương hai tay tăng lực, sinh sinh đưa nó đè xuống, hút vào lòng bàn tay, một đôi tay cũng bản năng rũ xuống, dùng sức lấy hơi, xong việc. Tạ Vũ Tinh cũng thở ra một hơi dài, vô lực ghé vào Diệp Thiếu Dương trên người, thổ khí như lan, nghỉ ngơi một hồi, cảm giác được nào đó không đúng, đầu khởi động đến, lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt còn mang theo vẻ thẹn thùng, làm sao, ngươi có thể lấy tay ra sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ, lúc này mới cảm giác hai tay của mình vỗ ở sau lưng nàng hai cái mềm nhũng địa phương, cả người run lên, vội vàng nâng lên, mặt đỏ tới mang tai, không liên quan chuyện ta, ta là vì bắt quỷ. Ngược lại ngươi vốn chính là lưu manh. Tạ Vũ Tinh lườm hắn một cái, chật vật đứng lên, Diệp Thiếu Dương cũng mới ngồi xuống, tâm lý rất biệt khuất, ngẩng đầu một cái, chứng kiến phía sau hắn cái gương thượng bắt đầu thấm ra máu, từ từ hình thành hiện mặt dữ tợn, kêu lên, phía sau ngươi có ma, a! Tạ Vũ Tinh nhào tới trước một cái, lại đem hắn áp đảo, trên giường này cũng không có đệm chăn, cứng đến đổi giống khối thạch đầu, Diệp Thiếu Dương phía sau lưng cấn thấy đau, kêu lên một tiếng đau đớn, đẩy ra nàng đứng lên, đi tới tủ quần áo trước, nhìn trên mặt kiến nhiều hơn nhất đạo vết máu, là một trương kỳ lạ khuôn mặt, rất giống là nào đó động vật, nhưng là quá khứ trừu tượng, kháng bất chân thiết, đang từ từ tán đi. 839, chương 844, tiểu quỷ thôi ma. Đây là... cái gì? Tạ Vũ Tinh đuổi tới, sửa sang quần áo một chút, Diệp Thiếu Dương nhúng tay dính một điểm huyết khí, ngửi một cái, nói... đã đi, mặt khác một cái nhỏ quỷ sao, không phải, là yêu khí tức, Tạ Vũ Tinh vừa nghe sững sờ. Từ đâu tới yêu, ta nào biết. Diệp Thiếu Dương nhìn từ từ tản đi mặt quỷ, cười nói, nó là đang cảnh cáo chúng ta đây. Diệp Thiếu Dương vỗ tới trên người bụi, đứng dậy đi tới sân thượng, đem rèm cửa sổ kéo ra, mở cửa sổ ra, có gió thổi tới, tiếp tục dùng hoàng phiếu bọc giấy nổi một đống làm ngã Diệp, châm lửa phía sau ném xuống đất, hơi khói tản ra. Đem trong phòng âm khí tùy phong bị xua tan đến ngoài cửa sổ, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, giặt một cái, liếc mắt nhìn kim đồng hồ, nói, nơi đây không có âm khí, nói rõ đã không có quỷ, một người tiểu quỷ đã chạy lộ, cái này, làm sao đây? Tạ Vũ Tinh có chút lo lắng, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bàn tay trái, tên tiểu quỷ còn bị phong ấn tại chưởng tâm lôi trung, chỉ có một màn nhàn nhạt quỷ ảnh, diện mục dữ tợn, nếu không... ngươi đem tiểu quỷ này lấy ra khảo hỏi một chút. Tạ Vũ Tinh đề nghị, vô dụng, ác linh không thể thẩm. Diệp Thiếu Dương dùng một trương linh phù ở lòng bàn tay một, đem tiểu quỷ thu, trầm ngâm một cái nói ra, đại ban ngày, tiểu quỷ tu là hữu hạn, không có khả năng chạy đi ra bên ngoài, khẳng định còn ở nhà lầu này trong, chúng ta đi ra xem một chút. Hai người ly khai căn nhà này, đi tới trên hành lang, Diệp Thiếu Dương tay cầm âm dương mâm, đi tới đi lui. Sau đó trở lại cửa thang lầu, đối với Tạ Vũ Tinh nói, tiểu quỷ quả thực còn ở nhà lầu này trong, bất quá phạm vi quá nhỏ, không còn cách nào xác định ẩn thân ở nơi nào, nhưng có thể khẳng định, nhất định ở nào đó một gia đình trong, 8 phần 10 bám vào người kia trên người, chuyện này. Nếu không, chúng ta từng nhà đi thăm dò. Tạ Vũ Tinh thốt ra, lập tức lại lắc đầu, như thế đại trương kỳ cổ, ngược lại không thích hợp, đi thăm dò cũng vô dụng. Bị hắn phụ thân người kia hoàn toàn có thể không mở cửa, hoặc là trốn đi, ngươi vừa không có lệnh khám xét, rất phiền toái. Diệp Thiếu Dương khó chịu liếc nhìn nàng một cái, tạ oán nói, đều tại ngươi đem ta gục, làm lỡ thời gian, nếu không. Nó khẳng định chạy không thoát, nói ta. ta đều bị ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi, còn bị ngươi sờ. Ngươi đắc tiện nghi khoe mã a, ngươi lời nói này, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, ta cũng không phải cố ý, ngược lại đã phát sinh sự thực, đừng nghĩ không thừa nhận. Tạ Vũ Tinh tà tà cười, ta bất kể, ngươi sờ cũng sờ, vội vàng đem một người tiểu quỷ cho ta bắt được, không nhiên tỷ không để yên cho ngươi, là như thế nào không để yên? Để cho ta lại một cái sờ. Diệp Thiếu Dương thuần túy chỉ đùa một chút, lưu manh, Tạ Vũ Tinh một cước đoán qua đây, Diệp Thiếu Dương nhanh lên né tránh, sợ nàng động thủ lần nữa, chính xác nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, muốn tìm được cái tên kia cũng không khó. Bắt được cái này, chắc là hai trong tiểu quỷ lớn một cái chứ, đúng, cái này là ca ca, một người người chết là muội muội của hắn, âm dương tương sinh. Trách không được có bực này tu vi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, hai huynh muội cùng nhau làm người, cùng nhau là quỷ, tình cảm nhất định sâu đậm, cô muội muội kia không biết bỏ lại ca ca bất kể, chỉ cần nhận thấy được hơi thở của hắn, nhất định sẽ tìm tới cửa. Diệp Thiếu Dương nói ra mình kế hoạch, tìm một trống trải địa phương, bày trận pháp, các loại tên tiểu quỷ này đến, nhất định siêu độ, Tạ Vũ Tinh nói, còn muốn bày binh bố trận. Đối với ngươi mà nói trảo tên tiểu quỷ có phiền toái như vậy sao, trực tiếp thu là được, trực tiếp thu là có thể, thế nhưng loại này bị chết quá thảm quỷ hồn, oán khí quá nặng, căn bản là không có cách hóa giải, coi như đến âm ti, cũng vô pháp xử lý luân hồi, hơn phân nửa là muốn nhốt lại, thậm chí thụ hình. Diệp Thiếu Dương giải thích, tựa như nhân gian có bạo lực khuynh hướng người cũng bị cách ly đứng lên giống nhau, ta phải kế tiếp khu ma trận, mạnh mẽ hóa giải oán khí của bọn họ, tái phát hướng âm ti, thì dễ làm, cái này tốt. Cái này hai hài tử sinh tiền đáng thương như vậy, là không thể để cho bọn họ sau khi chết cũng chịu khổ. Tạ Vũ Tinh cảm khái nói rằng, ngươi muốn ở nơi nào làm phép, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, nói, cần một cái đất trống, không cần quá lớn, thế nhưng làm phép trong quá trình, tuyệt đối không bị người quấy rầy, cái này cái địa phương người đến người đi, khẳng định không được, cái này đơn giản, đi thiên thai đi, đến lúc đó ta cho ngươi coi chừng, không khiến người ta đi tới là được, Diệp Thiếu Dương biểu thị đồng ý, hai người theo lối đi nhỏ đi tới, tìm được đi thông lầu chót cửa sổ ở mái nhà, thấy bị một khối kim loại nóc khóa lại, vì vậy Tạ Vũ Tinh đi tìm bảo an, thừa dịp thời gian này, Diệp Thiếu Dương cho lão Quách điện thoại, khiến hắn tiễn một ít bố trí khu ma trận cần vật phẩm cùng pháp khí qua đây, Tạ Vũ Tinh mang theo một cái bảo an công nhân, khiêng cây thang chạy tới, dỡ nắp ra, hai người leo lên, thấy mái nhà trống trải, chính thích hợp bày binh bố trận, lão Quách nhất lúc hồi lâu cũng tới không đến, Tạ Vũ Tinh nhìn đồng hồ nhanh 5 giờ, đề nghị đi ăn bánh bao thịt lớn, Diệp Thiếu Dương cũng là thèm, vui vẻ đồng ý, bữa này bánh bao ăn rất sung sướng, Diệp Thiếu Dương ăn 6 cái bánh bao, uống 2 vạn đồ nước súp cây, Tạ Vũ Tinh cũng không so với hắn thiếu, sau khi ăn xong hai người đang cầm trầm điện điện cái bụng, hài lòng đi ô tô phản hồi B7 của 9F1LB chuyện ma quái mái nhà, lão Quách đã sớm chạy tới, dựa theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu, đang ở bày binh bố trận, vừa thấy được Tạ Vũ Tinh ta chịu cô này đòi phí dịch vụ, đem các ngươi từ trong cổ mộ trộn kim nguyên bảo giao ra đây. Tạ Vũ Tinh chiếu ngược một quân, lão Quách lập tức cười mỉa, không phải đều bị ngươi tịch thu sao, hắc hắc, không có, thật không có, đừng cho là ta không biết, ngươi, Tứ Bảo, Tiểu Mã ba người các ngươi, trên người mỗi người chí ít cũng còn giấu 2 cái kim nguyên bảo, xem ở các ngươi ra đại khí lực phần thượng, nhắm một mắt mở một mắt thôi, ngươi bây giờ còn dám tìm ta đòi tiền, đắc đắc đắc, là ta chưa nói. Lão Quách triệt để ủ rũ, tiếp tục bày binh bố trận, mắt thấy hai người bọn họ đi tới mái nhà bên cạnh ngồi, thổi gió, nhìn chiều tà, tâm lý cái kia khí a, lại giận mà không dám nói gì, siêu độ tên tiểu quỷ, ta một điểm không lo lắng, duy nhất có chút lo lắng là cái kia không biết là gì đó yêu tinh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cái kia yêu tinh, cùng tiểu quỷ quan hệ tuyệt không bình thường, thậm chí làm phép tu vi của bọn họ, Tạ Vũ Tinh nhíu mày nói, làm sao ngươi biết, còn nhớ rõ tiểu quỷ hát bài hát kia sao, muội muội cổng búp bê. Hắn chết thời điểm 2-3 tuổi không đến, cũng chưa từng đi bên ngoài, làm sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy ca từ, người chết phía sau là có thể mở ra trời biết, nhưng biết đều là một ít thiên địa đại đạo, người quỷ số. Không có khả năng thu hoạch bản thân không biết tri thức, sở dĩ, bài hát kia nhất định là có nhân giáo. Ngoại trừ con kia yêu, ta cũng không nghĩ ra người khác, Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu, nói như vậy, cái kia yêu tinh rất khó đối phó, Diệp Thiếu Dương cười nói, muốn thật là có tu vi thâm hậu,

Diệp Thiếu Dương đó là lợi dụng trận pháp thuật, đưa bọn họ tam hồn lâm thời rút ra, dùng thất nghiền nát thất phách. Tuy là lão Quách cũng không nói gì, nhưng Diệp Thiếu Dương biết, cái này thất nhất định là dùng qua trăm năm trở lên, không biết nghiền nát qua bao nhiêu ngũ cốc, mỗi một vệt hoa văn trung đều bám vào ngũ cốc tinh khí, có hung hồn công hiệu, thất công năng, nguyên bản là lộ ra chuyển hóa lý lẽ, có thể đem ngũ cốc đậu loại khứ trừ tạp chất, tồn lưu tinh túy, làm pháp khí, có thể đem quỷ hồn tỉ mỉ nghiền nát, khứ trừ oán khí, lệ khí, đốt cháy tiền giấy, cũng là khu ma trận một bộ phận, dùng khói bụi hung sấy hồn phách, hưởng thụ tế điện, có thể gia tốc khu ma hiệu quả. Theo thất chuyển động, trung gian phát sinh xé rách các thanh âm, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ở Tạ Vũ Tinh nghe tới, đây quả thực là một loại giày vò, ép buộc bản thân trấn định, nhớ kỹ Diệp Thiếu Dương dặn, không ngừng hóa vàng mã, thôi sử hai tiểu quỷ liên tục xoa đẩy, trong suốt pháp thủy từ mài khổng chảy ra, bị oán khí tiêm nhiễm thành hắc sắc, không đợi rơi xuống đất, liền biến thành khói tiêu tán. Một thời sân niệm sinh, canh ba không được đình, sinh khó lập nhân gian, chết không vào thanh minh, ta hiện thỉnh pháp chỉ, khai đàn độ u hồn, tử vi đại đế thương hại cả đời, một khi độ kiếp nhân quả chứng cứ rõ ràng, Diệp Thiếu Dương khẽ động hồng tuyến, không ngừng làm phép, một khắc đồng hồ phía sau, mấy trói giấy sắp đốt xong, hai tiểu quỷ thôi ma động tác cũng càng ngày càng chậm, từ thất trong chảy ra pháp thủy, cũng từ từ trong suốt, không hề có chứa oán khí, quỷ khóc sói tru động tĩnh cũng yên tĩnh, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, khiến cho Tạ Vũ Tinh đem còn thừa lại giấy toàn bộ đốt xong, các loại hỏa diễm tắt, dùng hai tấm bùa ứng tiền trước chậu duyên, bưng đến thất trước, hướng về phía giấy bụi bỗng nhiên thổi một hơi thở, trong nháy mắt khói lửa lượn lờ, đánh vào lưỡng tên tiểu quỷ tam hồn trên người. Diệp Thiếu Dương buông ra vây ở hai tiểu quỷ trên người hồng tuyến, hét lớn một tiếng, còn không đi vào, hai tiểu quỷ ngoan ngoãn tiến vào thất lỗ trung, cùng riêng mình thất phách hợp thể. Diệp Thiếu Dương thiếp hiện linh hồn che lại lỗ, đợi được linh phù lên phù ấn sáng lên, biết giải quyết, đem linh phù cởi xuống, một lần nữa ngồi trở lại đến pháp đàn trước, đối với Tạ Vũ Tinh dặn dò, bọn họ mới vừa hồn phách hợp thể, quỷ lực rất yếu, đừng nửa đường xảy ra sự cố, ta siêu độ bọn họ đi âm ti đi, ngươi đừng quấy rầy ta, nói xong chắp hai tay, kẹp lấy linh phù, nhắm lại con mắt, bắt đầu niệm chú siêu độ, cũng nhanh phải hoàn thành thời điểm. Trong giây lát cảm thấy trước mặt có một cổ dị động, trợn mở con mắt, chứng kiến Tạ Vũ Tinh đứng ở trước mặt, không lưng đối với cùng với chính mình, miệng há mở làm bật hơi hình, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương sững sờ, siêu độ nghi thức trong chăn đoạn, liền thất bại. Diệp Thiếu Dương tạm thời đem bám vào lưỡng tên tiểu quỷ linh phù thu, mới vừa phải đứng lên, Tạ Vũ Tinh đột nhiên hé miệng cười, nhất định ngươi a, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi rất đẹp trai. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, tâm lý buồn bực. Đây không phải là giống là tác phong của nàng a, nàng lúc nào như thế khen ngợi quá đáng tự mình tiến tới nổi. Tạ Vũ Tinh đột nhiên ngồi ở trong ngực của hắn, hai tay ôm cổ của hắn, ỏn à ỏn ẻn nói ra, ta muốn thử xem ngươi có phải hay không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi thần kinh a. Đúng vậy, ta thần kinh. Tạ Vũ Tinh mị cười rộ lên, nói dĩ nhiên nhúng tay cởi quần áo ngủ cúc áo. Diệp Thiếu Dương chứng kiến một bộ làm người ta huyết mạch phúng trương hình ảnh, nhanh lên nhúng tay đem nàng y phục khép lại. Tạ Vũ Tinh lại bắt được hắn hai cái tay, thả ở trước ngực mình, hai tay nâng lên mặt của hắn, miệng dính sát, Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng một tay ngăn trở, bước ra dựng lên, kinh ngạc nhìn nàng, não hải trống rỗng, suy tư cái này đặc biệt sao là chuyện gì xảy ra, ngươi không thích thật là ta. Tạ Vũ Tinh che mặt khóc lên, ta muốn đi tìm chết, nói hướng sân thượng bên cạnh bước nhanh chạy đi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một cái bước xa tiến lên, nhưng chung quy chậm một nhịp. Tạ Vũ Tinh từ mái nhà nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương không kịp nghĩ nhiều, một cái chạy vội tiến lên, đầu ngón chân ôm lấy ven, lăng không kiếm ở Tạ Vũ Tinh một tay, thở phào, dùng sức đi lên nói. Tạ Vũ Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng hắn tà tà cười, lưỡng chỉ con mắt dĩ nhiên là màu máu đỏ, đại pháp sư không được, lại không biết bay đi. Một cái chói tai thanh âm nữ nhân, từ Tạ Vũ Tinh trong miệng phát sinh, chỉ một thoáng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới thân trầm xuống. Đầu ngón chân lại câu không được, liền và thông nhau Tạ Vũ Tinh cùng nhau đi xuống rơi xuống, trong lúc tình thế cấp bách tay phải rút ra câu hồn tầm, hướng mái nhà B77Y6 di suý đi, câu hồn tầm đoạn trước móc khu ở lầu chót ven, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn treo lại, khanh khách. Đại pháp sư hảo thủ đoạn. Tạ Vũ Tinh trong mắt hồng quang lóe lên, cả người run một cái bóng mờ từ trong thân thể nàng chui ra ngoài, theo hai người dính liền nhau cánh tay leo lên phía trên. Cả người tuyết trắng, dài hai cái vừa to vừa dài đẹp đuôi, là một con bạch hồ, nguyên lai là hồ ly tinh. Hồ ly tinh nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên mu bàn tay đứng lại, nhếch môi sừng, lộ ra giống người một dạng nụ cười, nhìn qua vô cùng tà ác, trong miệng phát sinh chói tai tiếng người. 842, chương 847, lưỡng vĩ linh hồ. Lão nương làm ơn bồi dưỡng hai tiểu quỷ, bị đại pháp sư thu, đại pháp sư, ta xem đem chính ngươi thường cho ta đi, nghiệp chướng. Diệp Thiếu Dương mắng, bản thân một tay cầm lấy câu hồn tầm, một tay dẫn theo Tạ Vũ Tinh, căn bản không có biện pháp đối phó con này hồ ly tinh. B. Tạ Vũ Tinh lúc này tỉnh táo lại, phát hiện tại tình cảnh của mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghẹn ngào gào lên đứng lên, chớ kêu, tất cả có ta, chết không. Diệp Thiếu Dương xông nàng trừng mắt, Tạ Vũ Tinh dù sao cảnh sát xuất thân, bị chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhanh tỉnh táo lại, dùng sức cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng bây giờ, cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm chính là bất động không gọi, không để cho Diệp Thiếu Dương thêm phiền. Hồ ly tinh theo Diệp Thiếu Dương cánh tay, nhanh nhẹn leo lên, bò tới chỗ nào, Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy cái địa phương có yêu khí xâm lấn, mềm yếu bất kham, không làm gì được, hoàn hảo Tạ Vũ Tinh đã thức tỉnh, nắm thật chặt tay hắn, nếu không. Theo Diệp Thiếu Dương buông tay, nàng đã sớm ngã xuống, Diệp Thiếu Dương vội vàng thôi động cương khí, rót vào cánh tay, đem yêu lực bức ra, một lần nữa nắm chặt Tạ Vũ Tinh tay, trong lòng cấp loạn như ma, hắn từ nhỏ tu luyện Mao Sơn thể thuật. Khí lực xa mạnh hơn nhiều người bình thường, hiện tại duỗi nắm tay một người, muốn phải kiên trì 10 phút không là vấn đề, mấu chốt là tình thế quá bị động, bản thân cái gì cũng làm không, hơn nữa còn có vẫn hồ ly tinh ở trên người mình, không biết nàng bước tiếp theo muốn, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Hồ ly tinh thấy Diệp Thiếu Dương có thể ung dung bước ra bản thân yêu khí, cũng là cả kinh, cải biến sách lược, triều câu hồn tầm leo đi, hai tay nắm chặt xiềng xích, thả ra yêu khí. Vốn định dùng yêu thuật đánh rớt xiềng xích, nơi nào nghĩ đến câu hồn tầm không phải là phàm vật, tao ngộ yêu khí xâm lấn, bỗng nhiên sáng lên nhất đạo hắc quang, phản vệ hồ ly tinh, đem đánh bay. May mắn cái này hồ ly tinh này đây hồn phách xuất hiện, người nhẹ như không có gì, lăng không lật lưỡng cái té ngã, lại phi lạc ở Diệp Thiếu Dương đầu vai, cười khanh khách nói, đại pháp sư cả người toàn là báu vật a, may mà chưa cùng ngươi đấu pháp, nếu không, ta không phải chết chắc, bất quá đại pháp sư, ta xem ngươi có thể hay không gánh vác lần này đây. Miệng bỗng nhiên lớn lên, hai hàng u mịch răng nanh hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu vai dùng sức cắn. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai người cùng nhau phát sinh, bất quá hồ ly tinh gọi thanh âm muốn lớn rất nhiều, thân hình lắc lắc, từ Diệp Thiếu Dương trên người rơi xuống khỏi đi. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, bính kính toàn lực, huy động cánh tay, đem Tạ Vũ Tinh dâng lên khởi một đoạn cao độ. Tạ Vũ Tinh tay kia lập tức bắt hắn lại vai, hai cái tay đều có điểm. Đối với nàng một cái sở cảnh sát tinh anh mà nói, sự tình thì dễ làm nhiều, lập tức hít sâu một hơi, lấy Diệp Thiếu Dương thân thể là điểm tựa, dẫm ở bờ vai của hắn, leo lên phía trên, Diệp Thiếu Dương một tay ở phía dưới nâng cái mông của nàng, dùng sức đẩy lên, Tạ Vũ Tinh theo câu hồn tầm, rất nhanh chóng leo lên, cuối cùng cũng trở lại mái nhà, vội vàng nằm xuống đi, đem một tay duỗi cho Diệp Thiếu Dương, kéo hắn đi lên, đảo qua nhãn. Chứng kiến một cái bóng trắng phi thường nhanh nhẹn theo tường bò lên, nhanh chóng tiếp cận, nó đi lên, cẩn thận, Tạ Vũ Tinh dụng hết toàn lực, mái chèo Thiếu Dương bỗng nhiên nhắc tới, Diệp Thiếu Dương một tay dựng ở thiên thai trên rìa, quay đầu nhìn lại, hồ ly tinh vừa lúc thông qua một cái bệ cửa sổ mượn lực, bỗng nhiên nhảy lên, nhào về phía mình, còn dám đi lên. Diệp Thiếu Dương thăm dò vào đai lưng, kẹp ra một trương linh phù, trước mặt đập tới, ở giữa hồ ly tinh mặt, hét thảm một tiếng. Hồ ly tinh xoay người rơi xuống, Diệp Thiếu Dương dựa thế bò thượng thiên đài, cuối người nhìn lại, hồ ly tinh theo chân tường, nhanh như chớp chạy về phía xa xa, nguy hiểm thật. Diệp Thiếu Dương cục hứng té ngồi trên mặt đất, hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, cũng là ra một tiếng mồ hôi lạnh, giả như bản thân cùng Tạ Vũ Tinh trung có một người phản ứng chậm một chút, sợ rằng hiện tại hai người lúc này sẽ ở lâu đã gặp mặt, nhà này lâu chỉ có 4 tầng, có thể hay không ngã chết đúng vậy, bất quá ít nhất phải gãy xương. Thậm chí mang đến bán thân bất toại, xong Tạ Vũ Tinh cười cười, Diệp Thiếu Dương nói ra, lần này hai ta lẫn nhau cứu, ai cũng đừng tạ ơn người nào, vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta không phải đang giúp ngươi hóa vàng mã sao, làm sao tỉnh táo lại. Chính là như vậy một loại tràn diện, Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó phân tích, hồ ly tinh quả nhiên là quỷ kế đa đoan, nó không dám cùng ta chính diện là địch, thừa dịp ta siêu độ lưỡng tên tiểu quỷ. Tâm thần tập trung nhất thời điểm, phụ ở trên thân thể ngươi, vốn có muốn đối với ta thổi một hơi yêu khí, đây coi như là hồ ly tinh sở trường, một hơi yêu khí liền có thể khiến người ta mê thất tâm trí, bị ta sau khi phát hiện, lại. Khái khái, làm bộ ta, muốn ở ngươi ta hôn tiếp thời điểm tiến vào trong cơ thể ta, thấy Tạ Vũ Tinh biểu tình quái dị che miệng miệng, Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay, nó không thành công, ta tuy là lúc ấy có điểm mộng so với, nhưng cũng không có thể bạch chiếm tiện nghi của ngươi không phải. Nó thấy ta đứng dậy, biết ta sẽ rất nhanh nhìn ra kẻ hở, sở dĩ làm bộ khống chế ngươi xấu hổ và giận dữ nhảy lầu, dẫn ta đi qua, hình thành cái loại này cục diện, có thể nói nó kế hoạch thực hiện được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, than thở, không hổ là ngủ mọi người tiên chi thủ, giỏi về tâm kế, đáng tiếc nó rốt cuộc không thấy có thể xem thấu thực lực của ta, cắn ta một cái, ngược lại bị thiên sư huyết gây thương tích, giả như nó lúc đó dùng yêu thuật khác. Hai ta hiện tại tám thành đô ở y viện đây, Tạ Vũ Tinh nghe lần này giảng thuật, cũng không khỏi cảm khái nói, cái này hồ ly quả thực thật thông minh a, nhanh vượt qua, Liêu trai, chủ cố sự, ngươi cho rằng, Liêu trai, tất cả đều là biên. Nơi đó thủ lĩnh rất nhiều cố sự đều là bồ tiên sinh thu thập dân gian nghe đồn, vốn chính là thực sự, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình đột nhiên cứng đờ, làm sao? Tạ Vũ Tinh nhìn hắn biểu tình không đúng, cho rằng lại phát sinh cái gì quái dị, dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu, thấy chuyện gì không có, nhớ nhìn Diệp Thiếu Dương, lúc này mới phát hiện hắn xem chính là mình ngực, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời xấu hổ vô cùng, bản thân năm áo ngủ nút buộc đáp án ba, nịt ngực lõa lồ, hết lần này tới lần khác bản thân buổi chiều hành động vội vội vàng vàng, tùy tiện mua nhất kiện, vẫn là lôi ti, có điểm bán trong suốt, khêu gợi không muốn không muốn, Diệp Thiếu Dương cúi đầu, che con mắt. Bầu trời tối đen, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi trông xem. Tạ Vũ Tinh đem nút buộc cài nút, xấu hổ và giận dữ bất kham, được rồi, ngươi. Coi như ta không phát hiện đi. Diệp Thiếu Dương không dám ngẩng đầu, việc này thật không kém ta, ta muốn đi tìm chết, đi nhảy lầu. Tạ Vũ Tinh dậm chân một cái, làm bộ triều ven đi tới, mới vừa lên đến ngươi còn nghĩ tiếp a. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, trong đầu suy nghĩ lời an ủi. Thốt ra, ngươi bên trong không phải mặc quần áo sao, cũng không phải không có mặt, hơn nữa đây cũng không phải là đệ nhất a. Trước đây chúng ta quen biết ngày đầu tiên, ở quỷ trong lầu, ta cũng không nhìn đến, ngươi lúc đó so với cái này tẩu quan lợi hại, ngươi thấy cái gì? Tạ Vũ Tinh hướng hắn hống, không có, cái gì cũng không thấy, 843, chương 848, Lưỡng Vĩ Linh Hồ 2. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu, ta phát thệ, ta muốn là thấy cái không nên thấy, đời này tìm không đến lão bà. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, nói, cái gì là không nên nhìn, chuyện này, dù sao ngươi ý tứ này, ngươi đã thấy, đều là nên nhìn. Diệp Thiếu Dương đồng hồ tình si ngây người, hoàn toàn phục, ngốc. Tạ Vũ Tinh xoay người đưa lưng về nhau hắn, dùng ai oán lại buồn bực thanh âm nói ra, vì sao mỗi lần đi cùng với ngươi, đều phải bị chiếm tiện nghi đây, nhất là ngày hôm nay, phía sau bị ngươi sờ, phía trước bị ngươi thấy, ai? Thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại, chất vấn Diệp Thiếu Dương, ta còn quên, ta trước khi làm sao ngươi, ngươi làm gì với ta không có, chẳng hề làm gì cả, đây là thật, không có. Luân phiên bị chất vấn, Diệp Thiếu Dương nhanh khóc, thật không có làm, không có làm. Phi, lời này làm sao kỳ cục như vậy đây, ta nói, ngươi có thể trò chuyện điểm chính sự sao, ta còn muốn đuổi theo cái kia hồ ly tinh, Tạ Vũ Tinh sững sờ. Nó không phải chạy sao, nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương lập tức lại khôi phục thần thái, kéo nàng một bả, đi thôi, chúng ta đi xuống trước, vừa đi vừa nói chuyện, đem pháp đàn dùng gì đó đều thu thập, thất coi như, nặng như vậy đông tây, vẫn là lưu cho lão quách tự mình tiến tới mang đi, ngược lại đồ chơi này cũng không còn người trộm. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng, kỳ thực cuối cùng lần kia tiếp xúc, ta có thể một chưởng đánh chết nó hoặc là thu nàng, nàng bất quá là lưỡng vĩ linh hồ. Lại là hồn phách hiện thân, cũng không khó đối phó, nhưng ta dùng tỏa hồn phù tổn thương nó, đem phù ấn đánh vào trong cơ thể nó chạy đến đâu trong, ta đều có thể cảm giác đến. Tạ Vũ Tinh nói, đây là vì cái gì, ngươi nghĩ ra sào huyệt của nàng ở đâu sao? Dạ, hồ ly tinh có rất ít đơn độc, một dạng xuất hiện đều là một tổ, giết nó một cái không nhiều lắm ý tứ, hay nhất có thể sao nó lão gia. Hai người bước nhanh ly khai tiểu khu, sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mặc niệm truy hồn nguyền rủa, cảm giác được hồ ly tinh chỗ ở vị trí, hướng đông bắc,

Sau khi đi vào, ngươi có biện pháp nào không đem cái kia hồ ly tinh tìm ra, chỉ cần khoảng cách 2 trong vòng 10 thước, có thể nhận thấy được yêu khí, vậy là được, đi thôi. Nói xong lôi kéo hắn chui qua cửa nhỏ. 844, chương 849, đại hạ tróc hồ ly tinh. Này, như ngươi vậy khỏe. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng. B, nếu không. Thế nào, ta vừa không có lệnh khám xét, đến lúc đó nhân gia không thả, ta lại không thể xông vào, như ngươi vậy thiện xông vào. Không phải nghiêm trọng hơn, Tạ Vũ Tinh mí mắt một phen, chính là xông, không phục báo nguy bắt ta a. Tiến nhập thang máy, chứng kiến tổng cộng có 32 tầng, Tạ Vũ Tinh nói, đi tầng kia, đi trước tầng cao nhất đi. Đi thiên thai nhìn, nơi đó khả năng có thể lớn một điểm, nếu như không có, chúng ta liền theo thang lầu đi xuống dưới. Diệp Thiếu Dương từ trên đai lưng tháo xuống kinh hồn chuông, hỏa nhất đạo phù văn kích hoạt, treo trở về bên hông. Thang máy mở ra, là một cái hành lang, có thể là muộn thượng bất thượng ban nguyên nhân, trong hành lang không âm thanh khống đèn. Chỉ có bên chân có một loạt nhắc nhở lối đi an toàn đèn huỳnh quang rọi sáng, hành lang hai bên trên cửa, có các loại các dạng chiêu bài, viết các loại tên của công ty. Diệp Thiếu Dương thô sơ giản lược nhìn một chút, đa số là cùng Internet tương quan, tất cả môn đều giam giữ, người đương nhiên đều xuống ban về nhà. Diệp Thiếu Dương đi thẳng qua, Tạ Vũ Tinh đuổi theo hỏi, ngươi cũng không làm một pháp khí gì gì đó, vậy liền coi là kiểm tra qua. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng. Ta kích hoạt kinh hồn chuông. Có cái này là được, đi tới một nửa thời điểm, bên phải xuất hiện nhất đạo cửa kiến, bên ngoài là một cái rất lớn sân phơi, len keng, kinh hồn chuông đột nhiên phát sinh một chuỗi tiếng vang lanh lảnh, nhanh như vậy liền tìm được mục tiêu. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ, dùng ngón tay xóa đi kinh hồn chuông lên phù văn, khiến cho không tái phát vang, nhúng tay đi kéo môn, phát hiện hai cánh cửa trung gian có một nút giải rút, không khóa, vội vàng đẩy ra, chạy vội ra ngoài, Tạ Vũ Tinh theo sát phía sau. Lớn như vậy trên sân thượng, chất đầy các loại tạp vật, ảnh hưởng ánh mắt, không có công phu đi định mâm lục soát, Diệp Thiếu Dương đơn giản trực tiếp đánh mở thiên nhãn, cảm giác chu vi khí tức, vòng qua một đống đánh trói giấy bọc, định thần nhìn lại, đối diện tới gần thiên thai phía bên ngoài trên đất trống, một con bạch sắc hồ ly ngồi xếp bằng dưới đất, dựa vào chân sau cùng hai đuôi chống đỡ địa, hai chi trên cũng cùng một chỗ, ngẩng đầu hướng về phía ánh trăng, dường như một người thành thạo thăm viếng chi lễ, khẽ nhếch miệng. Một con thủy tinh cầu đại tiểu nhân hạt châu ấp a ấp úng, phát sinh hồng quang, trên người hắn trắng tinh bộ lông, ở dưới ánh trăng hiện lên một đo sơn sâm hàng quang, quả nhiên là ở nơi này bái nguyệt chữa thương, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, nó tự hồ cũng không có phát hiện mình hai người, hồ ly tinh tri giác linh mẫn nhất, bản thân hai người cũng không còn thiếp ẩn khí phù, đi tới gần như vậy nó đều không có phát giác. Diệp Thiếu Dương phân tích, thứ nhất là thổ nạp quá mức đầu nhập, thứ hai đó là nó thụ thương quá nặng. Yêu khí không đủ, ảnh hưởng cảm giác năng lực, lập tức cười lạnh một tiếng, từ trong dây lưng lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, bóp ở bất đồng hai ngón tay trung gian, hướng về phía hồ ly tinh chỗ dùng sức đánh ra, tiền ngũ đế bay đến phân nửa lúc, hồ ly tinh cuối cùng cũng phát giác, liếc liếc mắt, vội vàng đem nội đang thu nhập trong bụng, bỗng nhiên nhảy lên, muốn chạy. Diệp Thiếu Dương sớm có dự liệu, tay phải nhấc một cái, câu hồn tầm lăng không đánh, ở giữa hồ ly tinh óc, kêu thảm một tiếng. Rơi xuống khỏi đi, 8 miếng tiền ngũ đế cũng theo tiếng rơi xuống đất, ở nó quanh thân làm thành một vòng, trên mặt đất xoay tròn không rơi, hồ ly tinh xoay người dựng lên, hướng ra ngoài chạy đi, kết quả 8 miếng tiền ngũ đế cùng nhau phóng xuất thanh quan trụ ảnh, đem ung dung đánh rơi xuống, chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy tới nổi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, nghĩ đến cái gì, khiến Tạ Vũ Tinh theo sát bản thân, miễn cho nơi đây còn có còn lại hồ ly tinh, vạn nhất chuyện lúc trước phát sinh nữa một lần. Nơi này chính là hơn 30 tầng thiên thai, té xuống đầu khớp xương cũng phải toái, hồ ly tinh biết mình trốn không thoát, rơi quay đầu lại, quỳ rạp trên mặt đất, giống một con khéo léo tiểu thú, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bái phục trên mặt đất, trong miệng phát sinh bi thương tiếng người, đại pháp sư thương cảm ta tu luyện không dễ, xin bỏ qua cho ta, ta nguyện lấy nội đan đưa tặng, đổi lại một cái mạng. Lập tức nói chuyện phun ra một con lóe hồng quang hạt châu, chính là nó mới vừa đối với nội ánh trăng phun ra nuốt vào nội đan, bản thiên sư không lạ gì cái này, Diệp Thiếu Dương nhưng không có đi nhặt, nhìn nó, hỏi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền siêu độ ngươi, nếu không, để cho ngươi hồn phi phách tán, không nói đùa, sao huyệt của ngươi ở cái gì địa phương, ngoại trừ ngươi còn có mấy con hồ ly tinh, các ngươi tới đến cái này đống trong cao ốc làm bét cơ la cái gì, đại pháp sư đừng hỏi, cầm lên nội đang đi nhanh lên đi, để tránh khỏi có họa sát thân. Họa từ đâu đến? Hồ ly tinh không đáp, học thanh âm của người khóc lên, bi thương bi thiết cắt, vô cùng thê thảm, ý vị hướng Diệp Thiếu Dương dập đầu cầu xin tha thứ, nhìn qua phi thường thương cảm. Tạ Vũ Tinh nhìn rất là không đành lòng, kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay nói ra, nếu không, ngươi buông tha nó chứ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đối với hồ ly tinh nói ra, ta thu ngươi nội đan, sau đó siêu độ ngươi như thế nào đây, vậy do đại pháp sư xử lý. Hồ ly tinh giọng mang kinh hỉ, Diệp Thiếu Dương ở trước mặt nó ngồi xổm xuống, đem bàn tay đến tiền ngũ đế tạo thành cấm chế trung, nhúng tay đem nội đan nắm, không đợi rút về, hồ ly tinh cả người bộ lông đột nhiên đảo thụ, nhất đạo bóng trắng từ thân thể bay ra, đang là của nàng bản mệnh nguyên thần, lấy tốc độ cực nhanh triều Diệp Thiếu Dương mu bàn tay bay đi, thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương lật bàn tay một cái, lòng bàn tay không biết lúc nào bóc một bả dài ba tấc cây táo một kiếm, ngón tay búng một cái, lăng không vọt tới, bắn trúng hồ ly tinh nguyên thần, hét thảm một tiếng, hồ ly tinh nguyên thần chôn vùi, vô số tinh phách bay ra, hướng bắc bay đi, ngươi còn là nàng cầu tình đây, thấy không, nàng chí ít hại đếm rõ số lượng thập cái nhân mạng. Tạ Vũ Tinh kinh ngạc nhìn này tinh phách bay đi, kinh ngạc nói ra, có thể nói lúc đó thực sự rất thương cảm a. Nó đáy mắt mạo hắc khí, tất nhiên là tà tu chi yêu, trước khi như vậy, chỉ là vì để ta thả lỏng cảnh giác, đi lấy nội đan. Sau đó nó liều mạng nhục thân không nên, nguyên thần bám vào trên tay ta, chạy ra cấm chế, chỉ cần có nguyên thần ở, nó còn có thể đoạt xá trọng sinh. Diệp Thiếu Dương vừa nói, một bên đem trên đất tiền ngũ đế nhặt lên, triều hồ ly tinh nhục thân nhìn lại, lúc này đã là một con tử thi. Tạ Vũ Tinh chậm rãi lắc đầu, ta không rõ, nó vì sao không hợp tác với ngươi, để cho ngươi siêu độ nó đây, ngược lại muốn bắt buộc mạo hiểm, cuối cùng hồn phi phách tán, nó căn bản sẽ không hợp tác, yêu cùng quỷ không giống với, yêu tinh đối với đồng tộc đồng tông một dạng đều hết sức trung thành, dẫu có chết cũng không nguyện ý bán đứng đồng loại, ta hỏi nó một lần cũng biết kết quả, sở dĩ không cần lại lao lực. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói, đi thôi, chỗ ngồi này trong cao ốc nhất định có hồ ly tinh hoàng huyệt, chúng ta từng cái tầng trệt lục soát, hay nhất có thể tận diệt, thi thể này làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, cười nói, bạch hồ bì bì tóc đều là đồ tốt, thế nhưng ta không có hứng thú muốn, lưu lại cho hồ ly khác xác đáng cái cảnh cáo đi. Hỏa nhất đạo thiên hỏa phù, nhét vào bạch hồ trên người, vanh một tiếng thiêu cháy. Diệp Thiếu Dương không hề nhìn hơn, mang theo Tạ Vũ Tinh ly khai thiên thai, tìm được phòng cháy chữa cháy thông đạo, hướng tầng kế tiếp lâu đi tới, liên tiếp lục soát hai cái tầng trệt, cũng không có vấn đề, xuống đến đệ tứ tầng, từ trong hành lang đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, mấy đạo nhân ảnh đứng tại đối diện. Chương 850, Đại Hạ Tróc Linh Hồ 2. Ba người an ninh, trung gian đứng một người đeo mắt kiến trung niên nam nhân, một người trong đó bảo an liền là trước kia dưới lầu gặp qua cái kia, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, lập tức nói ra, Phương Tổng, chính là bọn họ hai, nói là cảnh sát, cũng không biết là thật hay giả. Cái kia Phương Tổng đi tới, xong hai người khách khí cười, ta là nơi này bảo an kinh lý, Phương Hoành Vĩ, ta nghe nói sự tình, lập tức vừa xong dưới lầu, muốn cùng nhị vị can thiệp, nhị vị cũng đã đi lên, nếu không phải là ta kiểm tra quản chế, còn tưởng rằng nhị vị đã đi. Nhị vị gấp gáp như vậy tiến đến, rốt cuộc có chuyện gì? Tạ Vũ Tinh lại đem cảnh quan kiểm chứng đưa tới, Phương Hoành Vĩ xem qua cảnh quan kiểm chứng, trên dưới quan sát nàng đứng lên, nhìn cái gì, chưa thấy qua xuyên y phục thường, mặc đồ ngủ y phục thường, ngược lại thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phương Hoành Vĩ cười cười, đem cảnh quan kiểm chứng giao trả lại cho nàng, nói, nhị vị cảnh quan điều tra khỏe, chúng ta đại hạ nhưng là phải quan môn, nhị vị nếu như muốn điều tra, có thể ngày mai giờ làm việc qua đây. Tạ Vũ Tinh tự nhiên không phục, thế nhưng thứ nhất không có lệnh khám xét, thứ hai đi làm ở chỗ này nhân cũng đi không sai biệt lắm, cũng không có lý do gì điều tra nữa cái gì, vì vậy điều tra xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương không nghĩ nàng khó xử, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hai người ở mấy người an ninh, hộ tống, hạ ly khai cao ốc, hoàn hảo đem cái kia hồ ly tinh giết chết. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương an ủi mình nói rằng, chí ít chuyến này không uổng công, hai người thương lượng một chút, Tạ Vũ Tinh trở lại hồi báo trước tình huống, sau đó nghĩ biện pháp cùng đại hạ quản lý Phương can thiệp, giải quyết sau đó mới cùng thông tri Diệp Thiếu Dương, đi vào chung lục soát, mặt khác có thể lại phái người âm thầm mức độ tra một chút, nơi đây nếu có hồ ly tinh hoàng huyệt, không có khả năng không có sự kiện linh dị phát sinh. Diệp Thiếu Dương nói rằng, Tạ Vũ Tinh lái xe đưa hắn quay về chỗ ở,